Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 212, truyền thừa giải phóng. Hạ, hô, cơ hồ là tại sở dịch làm ra lựa chọn trong nháy mắt. Phục sinh thanh viêm trong nháy mắt chính là tràn ngập tại hắn trên thân thể. Bắt đầu vì trị liệu khởi thân thể phương diện thương thế. Rất hiển nhiên, nắm giữ lấy phục sinh thanh viêm, chính là sở dịch cuối cùng lựa chọn sử dụng trái Horo Horo tiến hành lần 10 giác tỉnh nguyên nhân. Sở dịch thân thể phương diện thương thế không nghiêm trọng lắm. Chỉ là gáp tại sau cùng bạo phát bên trong, cho sở dịch cỗ này một lần nữa miêu tả hoàn mỹ thân thể chế tạo một số tiểu phiền toái mà thôi. Sớm tại sở dịch sử dụng âm dương bất diệt, tái tạo cỗ này hoàn mỹ thân thể thời điểm. Trong thân thể của hắn nguyên bản ẩn tật chính là biến mất. Không cần thiết lại dùng sinh mệnh trả lại phương pháp tiến hành nàng dâu. Cho nên lúc này thời điểm, sở dịch thân thể phương diện thương thế hoàn toàn có thể dùng phục sinh thanh viêm tiến hành trị. Liệu, hắn vô cùng cần thiết khôi phục chính là linh hồn năng lượng phương diện tiêu hao. Cái kia lựa chọn trái Horo Horo tiến hành lần 10 giác tỉnh. Không thể nghi ngờ cũng là lựa chọn tốt nhất. Huống chi sử dụng trái Horo Horo tiến hành lần 10 giác tỉnh sau. Sở dịch linh hồn năng lượng rất có thể hoàn thành lần thứ hai, chất biến đâu. Nhưng ở phục sinh thanh viêm thiêu đốt bên trong, sở dịch chân thân những cái kia bị gạp bị thương địa phương chính nhanh chóng khép lại. Chỉ cần rất ngắn thời gian sở dịch liền có thể khôi phục thân thể phương diện bị thương. Ngay sau đó liền chuẩn bị câu thông hệ thống, dùng trái Horo Horo giác tỉnh tài liệu tiến hành lần 10 giác tỉnh thời điểm, Bỗng nhiên, đã là chuẩn bị cùng hệ thống tiến hành câu thông sở dịch. Tay nắm lấy trái Horo Horo giác tỉnh tài liệu, đột nhiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Một giây sau, siêu, chờ sở dịch trước mắt lại toát ra ánh sáng, dần dần có thể thấy rõ ràng phía trước cảnh sắc lúc. Hắn đột nhiên chính là phát hiện mình chỗ địa phương, lại không là Saki trong quán rượu chỗ kia an tĩnh gian phòng. Mà chính là ma tưởng trong không gian cái kia phảng phất vũ trụ tinh không giống như cảnh sắc. Đây là ma tưởng không gian. Không hề nghi ngờ, không hiểu đi tới nơi này chỗ phảng phất vũ trụ tinh không giống như địa phương. Sở dịch trong lúc nhất thời là có chút mê mang, không rõ ràng nơi này đến cùng không phải hắn quen thuộc ma tưởng không gian. Mà sở dịch không thể trước tiên nhận ra nơi này là ma tưởng không gian một nguyên nhân khác. Cũng là nguyên bản xếp bằng ở trong vũ trụ sao trời Van Xin Tu La ma tưởng không thấy. Tại hắn phía trước hoàn toàn là một bộ trống rỗng cảnh tượng. Thế mà nơi này có phải hay không ma tưởng không gian hoang mang? Cũng không có tiếp tục bao lâu. Cái kia nguyên bản biến mất Tu La ma tưởng chính là chậm rãi nổi lên. Làm đến sở dịch rõ ràng nơi này xác thực cũng là ma tưởng không gian chỗ. Chẳng qua là khi sáu tay Tu La ma tưởng chậm rãi nổi lên, hoàn toàn ngưng kết thành thực thể bộ dáng, tọa lạc tại sở dịch mặt trước thời điểm, sáu tay Tu La ma tưởng đột nhiên mở ra chính mình phảng phất như lỗ đen máu nhuộm hai con ngươi. Trực tiếp liền cùng sở dịch cặp kia đen nhánh con ngươi đối mặt cùng một chỗ. Oanh! Bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt, sở dịch đúng là có loại đầu muốn nổ tung cảm giác. Bởi vì khi đó cùng sở dịch tiến hành đối mặt sáu tay Tu La ma tưởng. Rõ ràng là tải truyền vào vô số tin tức tiến vào sở dịch trong đầu. Một người não dung lượng là có hạn, cứ việc sở dịch thân thể tố chất khác thường nhân, đã là có chỉnh một chút lần 9 giác tỉnh cường hóa tăng lên. Nhưng từ Tu La ma tượng chỗ đó lan truyền mà gửi thư khí tức quả thực là cực lớn đến vượt qua tưởng. Tượng, đoán chừng muốn không phải sở dịch thân thể tố chất đủ mạnh kinh lời nói. Cái kia khổng lồ tin tức cũng có thể để sở dịch đại não hoàn toàn sụp đổ. Để hắn bởi vì não tử vong trực tiếp chết thảm tại ma tượng trong không gian. Đương nhiên, đã cuối cùng sở dịch đại não chịu đựng lấy cái kia khổng lồ tin tức. Tu La, vô duyên vô cớ chết thảm tại ma tượng trong không gian thảm kịch. Tự nhiên là không có khả năng phát sinh, chỉ là làm sở dịch chậm rãi thích ứng Tu La ma tượng trong nháy mắt lan truyền mà đến to lớn tin tức. Dần dần càng là có thể đem Tu La ma tượng lan truyền mà gửi thư khí tức tiến hành tổng kết lúc cùng. Tu La ma tượng đối mặt song đồng, đột nhiên chính là hung hăng thu co rúm người lại. Bởi vì bắt đầu duyệt những cái kia to lớn tin tức sở dịch. Đúng là phát hiện Tu La ma tượng lan truyền mà đến to lớn tin tức. Đều là đang dạy chính mình như thế nào tác chiến tin tức. Nói cách khác, Tu La ma tượng lại là tại đem Tu La một mạch một bộ phận truyền thừa tiến hành dài phóng, trực tiếp lan truyền tại sở dịch trong óc, để sở dịch có thể tùy thời duyệt Tu La truyền thừa, tùy chỗ ứng dụng Tu La truyền thừa. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Xem lấy trong đầu cái kia bộ phận Tu La truyền thừa, từ sở dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt vui mừng nụ cười. Tiếp lấy hắn liền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, không nghĩ tới chính muốn tiến hành lần 10 giác tỉnh ta. Đúng là ngoài ý muốn giải phóng Tu La ma tượng truyền thừa. Làm đến Tu La ma tượng có thể đem Tu La một mạch tác chiến kỹ xảo truyền vào tại trong đầu của ta. Đây đối với muốn cùng hải quân tại Sabaody quần đảo phía trên tiến hành quyết chiến ta, quả thực là quá hữu dụng, mà lại giống như không chỉ là một số Tu La chiến kỹ truyền thừa mà thôi. Theo Tu La ma tượng chỗ đó giải phóng mà đến truyền thừa đến xem, ta đã nắm giữ nhân gian đạo, xúc sinh đạo, thậm chí cả thiên đạo uy có thể kỹ xảo sử dụng, đều tại Tu La một mạch trong truyền thừa. Nếu có thể thuận lợi nắm giữ cái này ba đạo uy năng càng nhiều ứng dụng kỹ xảo lời nói, coi như ta không dùng tiến hành lần 10 giác tỉnh, thật giống như ta đều có biện pháp ứng phó đến từ Sabaody quần đảo phía trên hải quân uy hiếp. Chờ một chút, giống như Tu La ma tượng muốn lan truyền cho ta tin tức, không chỉ là Tu La một mạch truyền thừa đơn giản như vậy đâu. Tu La ma tượng càng sâu tầng ý tứ tựa như là để cho ta lựa chọn cái kia giác tỉnh tài liệu, hoàn thành lần 10 giác tỉnh. Trong hưng phấn, sở dịch ngay tại vì giải phóng Tu La một mạch truyền thừa mà cuồng hỉ. Ai muốn bỗng nhiên trong đầu hắn tin tức chính là bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Loại kia biến hóa, thình lình chính là lúc trước sở dịch tái tạo thân thể lúc có thể tiến hành các loại thể nghiệm kỳ diệu trang cảnh. Cái kia thời điểm sở dịch tái tạo thân thể, cũng là Tu La ma tượng trợ giúp sở dịch, cho hắn biết lấy các loại trái cây năng lực làm cơ sở, bắt đầu tái tạo thân thể chỗ tốt cùng chỗ xấu. Hiện tại đâu, lại một lần tiến vào loại kia có thể tiến hành các loại thể nghiệm kỳ diệu trang cảnh bên trong. Sở dịch rõ ràng là có thể lấy tự thân làm bản gốc, thể nghiệm sử dụng các loại giác tỉnh tài liệu tiến hành giác tỉnh sau biến hóa. Trái Horo Horo, trái Nikiu Nikiu, trái Magu Magu, những thứ này giác tỉnh tài liệu không cần nhiều lời. Khẳng định cũng là sở dịch bài trước tiến hành thể nghiệm ba loại giác tỉnh tài liệu. Đến mức sở dịch nắm giữ còn lại giác tỉnh tài liệu mà đã có cơ hội thật tốt thể nghiệm một chút, sử dụng các loại giác tỉnh tài liệu tiến hành giác tỉnh sau diệu dụng. Sở dịch khẳng định là không thể lãng phí cái này được không dễ cơ hội. Cho dù là sở dịch cảm giác lớn nhất tích lũy trái Moku Moku giác tỉnh tài liệu, hắn đều là thử nghiệm sử dụng, thể nghiệm một chút dùng nó hoàn thành lần 10 giác tỉnh cảm giác. Kết quả tự nhiên là không dùng ngôn ngữ. Bởi vì sở dịch trước đó suy đoán một chút cũng không sai. Theo Smoker cái kia lấy được trái Moku Moku giác tỉnh tài liệu, quả nhiên sử dụng nó tiến hành giác tỉnh lửa, thực lực phương diện tăng lên là lớn nhất không rõ ràng. Cho nên, tại cái này kỳ diệu thể nghiệm trang cảnh bên trong hoàn thành rất nhiều thể nghiệm lúc, Sở Dịch cuối cùng lựa chọn thực vẫn là dừng lại tại trái Horo Horo, trái Nikyu Nikyu, trái Magu Magu, cái này ba cái giác tỉnh tài liệu phía trên. Chỉ bất quá, ẩn ẩn hiểu được Tu La Ma Tượng ý đồ về sau. Sở Dịch chuẩn bị muốn tiến hành lần 10 giác tỉnh lúc muốn sử dụng giác tỉnh tài liệu. Lại không phải đến từ địch mạc trái Horo Horo giác tỉnh tài liệu, mà chính là thôn phệ trái Magu Magu năng lượng bản nguyên. Đã hoàn thành một lần thăng cấp trái Magu Magu tài liệu. Akainu, hiện tại ta bỗng nhiên chờ đợi ngươi có phục sinh ngày ấy. Bởi vì ta thật rất muốn cho ngươi xem một chút trái Magu Magu cực hạn đến cùng là cái gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.